Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 228, pháp tắc không cách nào có hiệu lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay đổi quy tắc của thế giới này do chủ nhân của nó quyết định. Tất cả đều lấy chủ nhân thế giới làm ưu tiên. Dù hiệu quả của nhân hoàng quan cũng đứng thứ hai, nhưng còn kỹ năng được ưu tiên trước nhất trong thế giới chính là thiên phú cấp SSS. Giúp Lục Thương không bị bất kỳ hiệu quả quy tắc nào ảnh hưởng. Sau khi thay đổi quy tắc, trong nháy mắt Kegat liền trực tiếp sử dụng kỹ năng không chấn bạo, LV5, không gian rung động kịch liệt rồi trực tiếp nổ tung ngay tại chỗ của Lục Thương. Không gian sụp đổ, mảnh vỡ không gian tạo thành một lượng sát thương lớn. Đương nhiên, đây là sát thương tạo thành trên lý thuyết. Giá trị thuộc tính của Kegat cực cao, nếu nó khởi xướng công kích trực tiếp đối với một mục tiêu. Mục tiêu có mấy chục tỷ lượng máu có lẽ cũng không đủ. Dù là Lục Thương có 5.000 ức, 500 tỷ, HP nếu dưới tình huống hủy bỏ tất cả miễn thương, phòng trừng cũng không chịu được vài hit. 0.000, 22, 111, 567, 789. Trên cột máu của Lục Thương xuất hiện một lớp hộ thuẫn, chỉ có như vậy thôi sao? Lục Thương không chịu chút sát thương nào. Khiến cho quy tắc bị thay đổi không sinh ra hiệu quả trên người Lục Thương. Nếu không phải như thế thì Lục Thương đâu cần tạo ra thế giới của mình làm gì. Ngoài ra còn có thể thay đổi quy tắc thế giới của mình trùng với quy tắc của đối phương, khiến cho đối phương cũng chịu một phần ảnh hưởng của quy tắc, chí ít không thể nào miễn thương hoàn toàn được. Nhưng bây giờ vô cùng quỷ dị, dù một điểm sát thương Lục Thương cũng không chịu đến. Vì sao pháp tắc của ta không có hiệu quả với ngươi? Không đúng. Điều này vượt ra khỏi lẽ thường. Thanh âm của Kegat rung động trong ám ảnh hải giới. Nó không thể nào hiểu được vì sao Lục Thương sẽ không chịu ảnh hưởng quy tắc của nó. Theo lý thuyết, trên thế giới này không có cái gì có cấp độ ưu tiên hơn so với quy tắc thế giới. Dù là dùng thế giới của chính mình để trung hòa, cũng phải thừa nhận ảnh hưởng của quy tắc nhất định, trừ khi đối phương có thể sở hữu đồng thời hai thế giới hoặc nhiều hơn hai trở lên, mới có thể giảm ảnh hưởng nhỏ đến mức tận cùng. Nhưng sở hữu đồng thời hai thế giới hoặc nhiều hơn, điều này làm sao có thể? Một ý niệm xuất hiện trong đầu của Kegat, chẳng lẽ hắn là thần sao? Bên ngoài thế giới, thân thể to lớn của Kegat đang bị bào mòn dần dần. Nhân tộc giống như tăm ăn dỗi đang từng bước một gặm cắn huyết nhục của con quái vật khổng lồ. Tuy tốc độ khôi phục của Kegat rất nhanh, nhưng nhân tộc đã chém rụng đại đa số xúc tu chủ chốt của nó. Một vài xúc tu mấu chốt khống chế sự sinh trưởng của Kegat. Nếu không có kho dữ liệu chỉ dẫn nhược điểm, hoặc không có tin tức của thông báo, nhân tộc tiến vào trong vũ trụ hải tuy có thể nhanh chóng chặt đứt các loại xúc tu, nhưng nếu chém sai, ngược lại có thể sinh ra càng nhiều xúc tu hơn. Bây giờ dưới sự chỉ dẫn của nhân hoàng, Kegat bị chặt đến không có sức đánh trả. Thể tích đang giảm từng chút một. Hơn nữa còn có đội ngũ mũi nhọn đi theo sau Lục Thương. Bọn họ cứng rắn mở ra một khoảng trống ở khu vực nòng cốt. Đồng thời, loại trừ một sinh trưởng chi nguyên. Sinh trưởng chi nguyên, hạch tâm tái sinh của Kegat. Loại trừ vật này sẽ làm chậm tốc độ tái sinh của Kegat 70. Nhân hoàng đại nhân thật tuyệt vời. Lúc trước tiến vào thế giới kia đã cứng rắn đánh ra một con đường giúp chúng ta. Nếu không có nhân hoàng đại nhân hỗ trợ, không chừng bây giờ chúng ta vẫn đang chật vật mở đường. Trời mới biết chỗ này đều là xúc tu. Nếu chỉ có chúng ta, phải làm thế nào tiến vào? Cũng không biết nhân hoàng đại nhân đi vào có gặp chuyện gì hay không. Lúc trước hàng tinh xoay quanh Lục Thương khiến cho tất cả nhân tộc đều si mê. Thế nào là tượng trưng cho sự cường đại? Đây không phải là tượng trưng của sự cường đại sao? Thiên thể đều xoay quanh ý chí của một người. Thế gian vạn vật đều xoay quanh nhân loại này mà hành động. Tất cả sinh tồn hay hủy diệt đều là một ý niệm của hắn. Có lẽ Nhân Hoàng Đại Nhân thực sự có thể xưng thần. Ha ha, thần linh tộc chó má gì? Ta thật muốn nói rằng, bọn họ có thể còn không cường đại bằng Nhân Hoàng Đại Nhân. Nhân tộc chúng ta nhất định là chủng tộc đứng đầu. Sau khi mất đi lượng lớn năng lực tái sinh, xúc tu của Kegat rất nhanh bị loại bỏ. Ám ảnh hải giới, sự sền sệt không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng đối với Lục Thương. Đã trợ giúp Lục Thương loại bỏ toàn bộ hiệu quả dị thường tạo thành bất tiện. Trên khả năng miễn dịch trạng thái dị thường thì thậm chí còn bá đạo hơn so với Nhân Hoàng Quan. Bất kể là tác dụng chủ động trên người Lục Thương hay nhân tố tạo thành bởi hoàn cảnh đều sẽ giảm ảnh hưởng đến nhỏ nhất, thậm chí trực tiếp không còn. Còn tinh khuyết, Lục Thương đã thu hồi vào trong không gian. Két, kê gắt, đã chuẩn bị chết chưa? Lượng máu của trái tim ở trung tâm ít hơn rất nhiều so với thân thể khổng lồ. Đây mới là nhược điểm lớn nhất của kê gắt. Trên thực tế nhược điểm HP thấp hơn lượng máu thật rất nhiều. Chỉ có mấy trăm cai mà thôi. Editor, có mấy trăm tỷ tỷ mà thôi. Nghe có ngứa không? Nhân Hoàng, ngươi đừng quá cuồng vọng. Bây giờ ngươi vẫn nằm trong thế giới của ta. Thân hình Lục Thương lóe lên trong nháy mắt. Sau đó nắm chặt thiên cơ đao trong tay. Thiên cơ trận, tối trung sinh mệnh tuyệt sướng. Cách chương.